Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma, chương 60-2, đôi chút tâm sự của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với dự kiến của mình là hơi sớm, mình dự tính là sẽ viết đến 70 chương cơ, nhưng mà vì tâm trạng mình thật sự rất tệ, cho nên mình đành phải kết thúc bộ truyện này sớm một chút. Mọi người cũng cứ vui lên vì còn một phiên ngoại mình sẽ viết về em trai Trần Băng đi giải quyết nốt khúc mắc nhỏ cuối cùng. Tâm trạng mình tệ cũng là vì có lý do, có lẽ mình sẽ viết hẳn thành một cuốn truyện ngắn nhẹ nhàng cho mọi người đọc. Nếu mọi người tò mò, hết chuyện này chắc mình ra cuốn truyện ngắn đó. Còn hai bộ truyện dài mình còn đang giang dở kia, mình đã từng nói là sẽ không drop, để mọi người thất vọng rồi, mình không còn hơi đâu mà viết nên những câu chuyện tình đẹp đẽ nữa. Còn bộ truyện, tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma, này, thể loại he hay se sẽ tùy mọi người cảm nhận vào chương cuối. Có lẽ mọi người sẽ hơi thắc mắc về cái tên truyện. Thật ra là mình có chú ý cả đấy. Tiểu bảo bối, là chỉ con gái Trần Băng Di chứ không phải Trần Băng Di, mình đưa cụm từ này trở về đúng với ý nghĩa của nó. Tổng tài, tất nhiên là Trần Băng Di rồi. Mọi người bất ngờ lắm đúng không? Mình tin tưởng phải đến 98, độc giả nghĩ rằng TBD là tiểu bảo bối còn HP là tổng tài. Còn về phần giới thiệu chuyện, mọi người chắc đã biết con gái TBD là tiểu thư nhà giàu đương nhiên sẽ có chút kiêu ngạo. Đối đầu với tổng tài là không nghe lời mẹ mà đi tìm hiểu về bố của mình. Giết chết em trai là vì con gái TBD khiến băng đảng đét tìm đến, gián tiếp giết chết đứa em trai đã hình thành trong bụng mẹ mình, bố nó là Lục Lục, đừng ngạc nhiên quá, Lục Lục tại thời điểm đó cũng xem tuổi HP đấy. Quả là một cú lừa ngoạn mục đối với các độc giả đã và đang theo dõi bộ truyện này phải không nào? Còn nữa, mình hứa, à không, mình chắc chắn 100. Rằng chương 60 sẽ đem đến cho các bạn một bất ngờ cực kỳ thú vị đấy, một cái kết mà các bạn sẽ không bao giờ ngờ tới. Mấy lời ngoài lề, à nhông, giờ này còn ai thức không? Cách chương.